Thanh Sơn Thính Đăng, chương 50, cầu hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Vân Thanh vốn quen làm việc theo kế hoạch, mọi thứ đều phải có sự chuẩn bị kỹ càng trước khi hành động. Mỗi lần đi xa, cô luôn tính toán cẩn thận từng chi tiết về ăn, mặc, ở, đi lại. Vậy mà hôm nay, cô lại quyết định lên đường chỉ trong một buổi sáng. Giữa trưa đã có mặt ở sân bay Giang Châu để làm thủ tục lên máy bay. Cảm giác tùy hứng như thế này với cô thật mới mẻ. Đến khi máy bay cất cánh, cô vẫn còn chút ngỡ ngàng. Buột miệng hỏi, chúng ta chưa đặt khách sạn trước, vậy đến Côn Minh sẽ ở đâu? Tiếng động cơ gầm rú khi máy bay kéo độ cao. Anh khẽ siết tay cô, cười trêu, giờ mới nhớ hỏi chuyện này à? Không sợ anh đưa em đi bán sao? Cô bật cười, hờ hững đáp, bán cho đường dây đa cấp à? Anh cong môi cười. Nhẹ nhàng giải thích, anh có một căn hộ ở Côn Minh. Lúc này, cô mới biết vài năm trước, để giải quyết chỗ ở cho các cán bộ thường trú tại Côn Minh, đơn vị đã phối hợp cùng chủ đầu tư xây dựng một khu chung cư. Anh đã mua một căn trong đó. Dù ít khi về ở, nhưng mẹ anh vẫn thuê người dọn dẹp định kỳ. Máy bay dần hạ độ cao. Khi bước ra, ánh mặt trời ấm áp lập tức vỗ về khuôn mặt cô. Trời xanh trong vắt, bầu không khí nơi đây khiến cô bất giác thả lỏng. Những căng thẳng mấy ngày qua như được xua tan. Sự mệt mỏi sau chặng đường dài cũng trở nên nhỏ bé. Cô theo thói quen lấy điện thoại ra, nhẹ giọng hỏi. Có cần đặt xe không? Mình đi đâu? Anh bất đắc dĩ cười, kéo lấy vali trong tay cô. Liên Trạch đang đợi bên ngoài. Cô khựng lại một chút, ngạc nhiên hỏi, em ấy không đi học à? Hôm qua là sinh nhật dì Tân, đúng dịp cuối tuần nên em ấy tranh thủ về một chuyến. Nói xong, anh khẽ nghiêng đầu nhìn cô, giọng trầm thấp, từ bây giờ, em không cần lo nghĩ gì cả. Mọi thứ cứ để anh lo. Cô lặng đi một chút, rồi nhẹ nhàng cười, siết lấy tay anh. Được thôi. Hai người sóng vai bước ra ngoài. Ở cổng sân bay, Liên Trạch đang nhón chân, ráo rác tìm kiếm. Thấy họ, mắt cậu sáng lên, hào hứng vẫy tay. Anh, chị dâu. Nhiệt huyết của người trẻ tuổi lúc nào cũng dễ dàng lan tỏa. Trình Vân Thanh mỉm cười đi tới. Làm phiền em rồi, có gì đâu ạ, chị đừng khách sáo với em. Liên Trạch cười tít mắt, mẹ biết anh về, còn bảo em xin nghỉ thêm 2 ngày để ở lại nữa đấy. Anh nhướng mày, không chút nể nang mà vạch trần. Bớt bịa chuyện đi, giờ anh gọi cho dì Tân kiểm chứng ngay đây. Liên Trạch lập tức la oai oái, quay sang Trình Vân Thanh cầu cứu. Chị dâu, chị xem anh ấy kìa. Em chẳng qua chỉ muốn ở lại lâu hơn một chút thôi. Có cần phải tuyệt tình vậy không? Ba còn chưa về, mai mới về đến nơi. Em tính ở lại một ngày nữa để ăn bữa cơm đoàn viên với anh chị. Quá đáng lắm sao? Trình Vân Thanh chỉ cười. Không nói gì, hai anh em cứ thế lời qua tiếng lại. Vừa trò chuyện vừa đi đến bãi đỗ xe. Họ dừng lại trước một chiếc Land Rover màu đen. Anh đặt hành lý vào cốp xe, rồi chìa tay ra, đưa chìa khóa đây. Liên Trạch thấy anh ngồi vào ghế lái thì lập tức ngoan ngoãn trèo lên ghế phụ. Suốt dọc đường, cậu thao thao bất tuyệt, vừa nói vừa quay lại giới thiệu với Trình Vân Thanh về thành phố này. Hào hứng đến mức như thể muốn kể hết lịch sử Côn Minh ngay trên quãng đường từ sân bay về nhà. Thời tiết hôm nay thật đẹp. Ánh nắng vàng ươm len qua cửa kính xe, phủ lên mọi thứ một lớp sắc ấm áp, tựa như không để lại chỗ trống nào cho những cảm xúc tiêu cực lẩn trốn. Chỗ này toàn là nhà cũ từ thời dân quốc. Liên Trạch chỉ tay ra ngoài cửa sổ, hướng về dãy nhà thấp thoáng sau hàng cây xanh rậm rạp. Đó chính là Thạch Bình Hội Quán. Cảnh vật lướt qua nhanh chóng, Trình Vân Thanh nhìn theo. Chỉ kịp thấy những mái ngói xám lẫn tường trắng thấp thoáng trong tán dây thường xuân màu xanh sẫm. Những bức tường bao theo thế núi, kiến trúc hài hòa như thể được thiên nhiên nhào nặn mà thành. Có lẽ vì chưa đến giờ cao điểm, đường phố thông thoáng, xe chạy một mạch đến trước cổng một khu chung cư yên tĩnh. Trình Vân Thanh đứng bên lề đường nhìn vào trong, một màu xanh mát bao trùm tầm mắt, toàn khu chỉ có 6 tòa nhà. Anh quay sang dặn Liên Trạch, báo với dì Tân, hôm nay bọn anh không về. Liên Trạch có chút bất mãn, liếc nhìn Trình Vân Thanh, rồi bỗng thở dài đầy khoa trương. Thôi được rồi, em là bóng đèn lớn, biết điều thì nên tránh đi thôi. Nhưng này, anh đừng quên tối nay phải đưa chị dâu đi ăn món ngon nhé. Em biết gần đây có một quán bún cực kỳ ngon. Anh bật cười, xua tay đuổi khéo. Được rồi, lắm lời quá, mau đi đi. Có lẽ vì là người lạ, bảo vệ ở cổng kiểm tra giấy tờ của anh rất kỹ. Sau khi xác nhận thông tin, người lính gác thẳng lưng, năm ngón tay khép lại chào theo tiêu chuẩn rồi mới cho xe đi qua. Bên trong, con đường phía trước dốc nhẹ lên cao, cỏ xanh mướt, hàng cây rậm rạp đan xen, những tòa nhà thấp thoáng giữa biển lá xanh rì, hòa vào nhau một cách trầm lặng mà ấm áp. Chưa đi được bao xa, Trình Vân Thanh đã bắt đầu THDC, khẽ trách, sao anh không nói trước với em là phải gặp phụ huynh. Anh quay đầu lại, khóe môi mang theo ý cười. Hối hận rồi sao? Trình Vân Thanh đứng yên tại chỗ, chống nạnh thở dài. Bây giờ thì chưa, nhưng đi thêm vài bước nữa có khi lại đổi ý đấy. Anh bật cười, nắm tay cô dẫn vào trong tòa nhà. Thang máy đưa họ lên tầng 7, cũng là tầng cao nhất. Khi cánh cửa vừa mở ra, Trình Vân Thanh mới phát hiện nơi này khác hẳn với tưởng tượng. Căn hộ được thiết kế thông tầng, nối liền với tầng áp mái, tạo thành một không gian rộng rãi. Phòng khách có trần cao thoáng đãng, kèm theo một ban công lớn với tầm nhìn không bị cản trở. Đúng lúc hoàng hôn buông xuống, do khu nhà nằm ở vị trí cao, chỉ cần đứng đây là có thể nhìn thấy cả nửa thành phố ngập trong ánh chiều tà. Tựa như đang hòa mình vào sắc vàng ấm áp của hoàng hôn. Nội thất trong nhà bày biện đơn giản, tạo cảm giác rộng rãi, không hề chật chội, có lẽ vì có người thường xuyên dọn dẹp, căn nhà không mang cảm giác lạnh lẽo của một nơi bị bỏ không. Trên bàn trà, thậm chí còn có một cuốn sách, hệt như lần cuối anh rời đi, vẫn chưa bị ai động tới. Trình Vân Thanh cúi mắt nhìn, phát hiện cuốn sách có nét thiết kế hoài cổ. Cô lướt mắt qua tiêu đề trên đó, tò mò hỏi, là tiểu thuyết võ hiệp à, Vương Độ Lư? Anh khẽ cười, ừ, thật ra đã đọc nhiều lần rồi, nhưng đôi khi rảnh rỗi lại muốn lấy ra xem lại. Cô trò chuyện cùng anh, em chỉ đọc Kim Dung với Cổ Long thôi. Anh bật cười, ông ấy có một tác phẩm mà chắc chắn em đã nghe qua. Tác phẩm nào? Ngọa Hổ Tàng Long, bộ phim của Lý An là chuyển thể từ đó. Trình Vân Thanh bất ngờ bật cười, em từng xem phim rồi, nhưng không biết nguyên tác là của ông ấy đấy. Cùng hệ liệt đó, nhân vật chính trong cuốn này là Lý Mộ Bạch. Anh ra hiệu cho cô cứ tự nhiên ngồi xuống, còn mình thì bước vào phòng trong. Trình Vân Thanh lật trang đầu tiên, nhìn thấy lời tựa của Vương Độ Lư, văn chương đẹp đến nao lòng. Kẻ sĩ chẳng cầu thiên kim, chỉ mong giữ trọn một lời hứa. Sức mạnh của hiệp nghĩa chính là ở đó. Cô khẽ nghĩ, một người đọc nhiều sách hay, thế giới quan chắc chắn cũng được hình thành từ đó. Và với anh, dường như càng hiểu rõ bao nhiêu, cô lại càng bị cuốn sâu vào bấy nhiêu. Không lâu sau, anh quay trở lại, nhìn thấy cô đứng bên ban công, tầm mắt dõi ra mặt hồ xa xa. Anh chậm rãi bước tới, từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy cô, đặt một nụ hôn ấm áp lên sau cổ. Trình Vân Thanh nghiêng mặt, gió nhẹ thổi qua, mái tóc cô lướt nhẹ qua cổ anh, mang theo chút lành lạnh. Hơi thở của cả hai hòa vào nhau, quấn quýt như màn sương mềm nhẹ trong ánh chiều tà. Anh đưa cho cô một tấm thẻ ngân hàng, giọng trầm thấp vang lên bên tai. Khi 18 tuổi, anh nhập ngũ, mỗi tháng đều có trợ cấp. Mấy năm nay trong quân đội, ăn ở đều do đơn vị lo, chẳng tiêu xài gì nhiều. Tiền lương, tiền thưởng tích góp lại, phần lớn dùng để mua căn hộ này. Số còn lại không nhiều lắm, đều nằm trong thẻ này. Giọng anh chậm rãi, từng câu từng chữ truyền vào tai cô, như một dòng nước ấm áp len lỏi khắp người. Cô không rõ là do anh ôm cô mà cảm thấy ấm áp, hay là ánh hoàng hôn chiếu rọi đã nhuộm màu cho khoảnh khắc này. Cô xoay người, đặt tay lên vai anh, trán nhẹ nhàng chạm vào trán anh, nghiêm túc hỏi, có bao nhiêu? Anh ghé sát tai cô, nói một con số, cô bật cười, trêu chọc, vậy thu nhập của anh không bằng em rồi, xem ra sau này gánh nặng nuôi gia đình sẽ rơi lên vai em. Anh thực sự định ăn bám em sao? Anh hiểu rõ ẩn ý trong lời cô, ôm chặt lấy cô, cười khẽ, vậy thì cứ mặt dày làm người chồng nhỏ chờ vợ nuôi đi. Trình Vân Thanh có chút xấu hổ, hờn dỗi lườm anh, ai là vợ anh chứ? Không phải em vừa nói sẽ nuôi anh sao? Anh vẫn cười, nhưng trong mắt lại mang theo vẻ nghiêm túc lạ thường. Dưới ánh hoàng hôn vàng nhạt, đầu anh cúi xuống, chóp mũi khẽ lướt qua gò má cô. Lòng bàn tay anh đặt sau eo cô, siết chặt, như thể cuối cùng không thể kìm nén thêm nữa. Giọng anh khẽ khàng nhưng mang theo sự chắc chắn đến tận đáy lòng. Vân Thanh, gả cho anh nhé. Trình Vân Thanh lẳng lặng nhìn anh, chậm rãi hỏi, anh đang cầu hôn sao? Liên Húc khẽ đáp, giọng trầm thấp nhưng chắc chắn, ừ, em đồng ý không? Cô lật bàn tay anh ra, thấy trống không? Bèn nheo mắt trêu chọc, anh còn chưa chuẩn bị nhẫn cơ mà. Quả thực, anh không hề chuẩn bị trước, vốn dĩ anh không định nói ra vào hôm nay, nhưng cuối cùng lại không thể kìm lòng được. Suy nghĩ thoáng qua trong giây lát, anh bật cười, đàm phán, nếu có nhẫn, em sẽ đồng ý chứ? Cô ngẩn người, cảm thấy bản thân lúc này hoàn toàn không giống mình thường ngày. Vậy mà lại vô thức truy hỏi dồn dập, rốt cuộc có hay không? Có, Liên Húc nắm tay cô, kéo vào phòng trong, trên bàn trà đặt một chiếc hộp vuông chạm hoa, chất gỗ mượt mà như đã qua năm tháng mài giũa. Hẳn là anh vừa vào trong phòng lấy ra. Anh ấn nhẹ vai cô, bảo cô ngồi xuống ghế sofa, sau đó mở hộp ra đặt trước mặt cô. Bên trong lót vải nhung màu xám, cố định một miếng Bồ Tát bài xanh biếc được chế tác tinh xảo. Hai chiếc vòng ngọc cùng một chiếc nhẫn vàng dòng khảm phỉ thúy đế vương lục. Bên cạnh còn có chuỗi hạt Phật châu, mỗi viên đều lớn cỡ móng tay cái. Chất ngọc thuần khiết, sắc xanh sâu thẳm, từng chi tiết tinh xảo đến khó tả. Dù không am hiểu phỉ thúy, Trình Vân Thanh chỉ cần nhìn thoáng qua cũng biết giá trị của những món này không hề nhỏ. Liên Húc lấy chiếc nhẫn ra, nhẹ giọng nói, những thứ này là bà nội anh để lại, dặn rằng sau này phải trao cho cháu dâu của bà. Cô không dám nhận, khó xử lắc đầu, không được. Thứ này quá quý giá. Anh quỳ một gối xuống, nắm lấy bàn tay phải của cô, nhẹ nhàng đeo nhẫn vào ngón giữa, ngước mắt nhìn cô, anh nói chậm rãi, dù có quý giá đến đâu, cũng chỉ là vật vô tri, chỉ cần em chịu nhận, bà nội anh trên trời biết được nhất định sẽ vui mừng. Chiếc nhẫn lặng lẽ nằm trên tay cô, ánh ngọc xanh biếc phản chiếu sắc trời, tôn lên vẻ trầm tĩnh và dịu dàng của cô, như thể nó vốn sinh ra để thuộc về cô vậy. Tận sâu trong lòng, cô thực sự muốn nhận lấy, không phải vì giá trị của nó, mà chỉ đơn thuần vì chân tình và thành ý của anh. Liên Húc dịu dàng nhìn cô, giọng nói trầm thấp mang theo một chút khẩn thiết. Đồng ý với anh, được không? Thời gian dường như ngưng đọng trong khoảnh khắc ấy. Không biết đã qua bao lâu, Trình Vân Thanh mới nhận ra hàng mi mình đã hơi ướt át. Cuối cùng, cô siết chặt lấy tay anh, khẽ gật đầu, giọng nói như hơi thở. vành tai cô từ lúc nào đã đỏ ửng, rơi vào mắt anh lại càng khiến nụ cười của anh thêm rạng rỡ. Anh thật sự không hiểu, tại sao có thể vì một người mà tim mềm mại đến vậy? Dù cô nói gì, làm gì, hoặc thậm chí không nói gì, không làm gì, anh đều thấy thích. Anh cúi người xuống, tay nhẹ nhàng ôm lấy cổ cô, đầu ngón tay lướt qua vành tai đầy lưu luyến. Nụ hôn của anh không vội vã, không mạnh mẽ, mà mềm mại như gió thoảng. Vậy mà cô vẫn dễ dàng bị đánh trúng. Niềm vui và xúc động tràn ngập trong lòng anh. Tựa như câu nói cô từng nghe đâu đó. Khi yêu thì uống nước cũng thấy no. Bầu trời dần tối lại, nhưng không ai trong họ có ý định ăn tối. Họ cứ thế ôm lấy nhau, hôn nhau không biết chán. Ọng len lỏi, hơi ấm từ da thịt truyền sang nhau, khiến cô thấy bình yên hơn bao giờ hết. Ngoài cửa sổ, một vầng trăng tròn đang treo giữa bầu trời, sáng nhưng chưa viên mãn. Cách chương